Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, một cái người rất trọng yếu. Trên võ đài, Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết biểu diễn bí mật sân khấu kịch. Hậu trường, Hồ Khả Phỉ thấy cảnh này, cả người kích động đến đều cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đào tỷ, ngươi mau nhìn, trên đài, chấm ngoặc kép, Hồ Khả Phỉ hưng phấn đến có chút không biết làm sao. Người đại diện Đào tỷ còn là lần đầu tiên thấy được nàng dạng này không bình tĩnh dáng vẻ. Một chút nhíu mày nói, cái này có cái gì? Khả Phỉ, loại học sinh này chính mình bố trí sân khấu kịch, cũng liền như thế. Xa so không thượng kinh thành ca kịch viện những cái kia nghề nghiệp diễn viên sân khấu kịch a. Không phải là, Đào tỷ, ta nói không phải là sân khấu kịch bản thân, mà là nam sinh kia. Người thấy a, trên đài nam sinh kia. Nhanh, tiết mục biểu cho ta. Ta muốn biết hắn tên gọi là gì. Chấm ngoặc kép, Hồ Khả Phỉ lập tức tìm đến tiết mục biểu. Lâm Diệp, hắn gọi Lâm Diệp, là hắn. Liền là hắn, cứu ta đại lực anh hùng. Liền là hắn, Lâm Diệp, cái gì? Khả Phỉ, ngươi nói là, ngươi hai ngày này một mực tại tìm đại lực anh hùng. Chính là cái này gọi Lâm Diệp nam sinh. Ta nhìn, hắn cũng không có cái gì đặc thù mà. Đào tỷ lần nữa nhìn trên đài Lâm Diệp, đồng thời không có cảm thấy có cái gì không tầm thường. Dù sao nàng được chứng kiến đại nhân vật cùng nam minh tinh vô số. Đương nhiên lần đầu tiên trông thấy Lâm Diệp là không lọt mắt. Nhưng mà, Hồ Khả Phỉ lại là đã trở thành kìm nén không được nội tâm kích động. Hận không thể lập tức chạy đến trên đài đi cùng Lâm Diệp nhận nhau. Bất quá, nàng đằng sau lập tức cũng phải lên đài. Cho nên hít sâu một hơi. Hồ Khả Phỉ bình phục lại tâm tình kích động. Quyết định trước không đi tìm Lâm Diệp, mà là muốn đem phần này cảm kích trước tích lũy lấy. Một hồi lên đài về sau mới hảo hảo làm một ít chuyện. Bí mật cái này sân khấu kịch, mang một ít thanh xuân, mang một ít kỳ huyễn, tăng thêm Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết biểu diễn sức kéo tại. Thậm chí ngay cả nhị cấp trên đài chạy thời điểm đều toàn thân là hí. Cho nên tại ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, chọc cho khán giả là vừa khóc lại cười, sau đó lại cười vừa khóc, đến lúc cuối cùng Phương Ngọc Tiết một lần nữa biến trở về mèo con. Cùng Lâm Diệp như trước đang cái kia góc đường không hẹn mà gặp thời điểm. Bối cảnh âm nhạc im bặt mà dừng, toàn bộ sân khấu kịch đại đoàn viên kết cục, dưới trận khán giả, đều dường như còn đắm chìm trong vậy đơn giản lại tươi đẹp cố sự bên trong. Cuối cùng một màn trùng phùng gặp gỡ hình ảnh, vĩnh cửu ngưng kết tại trong đầu, để cho người ta thật lâu khó mà quên. Ba ba ba, ngắn ngủi yên lặng về sau, từng đợt tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Lâm Diệp mang theo Phương Ngọc Tuyết, còn có nhị cấp cùng ục ục, đi đến trước sân khấu đến chào cảm ơn. Cảm thụ được cái này tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lại ngẩng đầu nhìn một chút, hồng bao vân màu sắc càng ngày càng đậm, dường như lập tức liền muốn mưa cái chủng loại kia. Tiếp tục a, tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt một chút a. Đừng có ngừng a. Bất quá rất đáng tiếc, dù là Lâm Diệp trong lòng lại thế nào cuồng hô, theo lấy bọn hắn xuống đài, dưới một cái biểu diễn người lên đài, tiếng vỗ tay liền ngừng. Trên trời lôi minh cũng ngừng, mà lại, giống như Lâm Diệp trước đó suy đoán đồng dạng, cùng hắn không có quan hệ tiết mục. Trên trời hồng bao vân là một chút xíu phản ứng đều không có. Không tốt, làm sao bây giờ? Còn lại tiết mục giống như không có mấy cái. Mà lại, không có một cái nào cùng ta có quan hệ a. Lại kế tiếp là đại minh tinh Hồ Khả Phỉ biểu diễn ta trường học cũ. Lại kế tiếp cũng là minh tinh Trương Khắc Lực ít năm thanh xuân hảo làm bạn. Ta nhưng cũng không nhận ra bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp xuống đài xem xét tiết mục biểu, trong nội tâm liền nói thầm hỏng, cuối cùng còn lại hai cái tiết mục, đều cùng hắn không có quan hệ gì, muốn thế nào mới có thể để cho hồng bao vân dưới mưa hồng bao a? Bất quá, đang ở hắn phiền não thời điểm, đại minh tinh Hồ Khả Phỉ chính thức lên đài, Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc, tuyệt đối quyền lực, con đường làm quan nhật ký trưởng thành trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách dấu lớn nàng mới. Mở miệng, thuần chính nữ bên trong âm, lập tức cố gắng toàn trường. Tại chỗ có hơn phân nửa học sinh đều là Hồ Khả Phỉ fan hâm mộ. Tự nhiên là liều mạng vì Hồ Khả Phỉ a quát lên. Bọn hắn đang vỗ tay. Bọn hắn đang hoan hô. Không khí hiện trường có thể nói là điều động đến cả đêm đỉnh cao nhất. Mà Lâm Diệp nghe những này vỗ tay cùng hò hét. Trong nội tâm lại là hung hăng phiền muộn. Nói thầm nếu là những này vỗ tay cũng coi như mình. Cái kia chỉ sợ hiện tại mưa hồng bao liền đã rầm rầm dưới ngồi dậy. Trần lão, vị này chính là chúng ta lớp 10 tốt nghiệp Hồ Khả Phỉ. Hiện tại xem như trong nước chuẩn một đường nữ minh tinh. Vương hiệu trưởng cười mỉm đang cấp Trần lão giới thiệu, Trần lão khẽ gật đầu. Thế nhưng đối một cái nữ diễn viên kỳ thật cũng không có bao nhiêu chú ý. Vương hiệu trưởng thấy thế cũng thức thời đến không tiếp tục mở miệng. Ngược lại là, cái khác một chút ngành giải trí tương quan đồng học, tâm tư đều hoạt lạc, muốn tại tiệc tối về sau cùng Hồ Khả Phỉ tìm cách thân mật. Trương Khắc Lực lại là ở phía sau đài chờ đến đã trở thành hơi không kiên nhẫn. Hắn tiết mục là cái cuối cùng, thế nhưng hiện tại Hồ Khả Phỉ tại thứ hai đếm ngược cái. Rõ ràng có chút ép hắn danh tiếng, bất quá, hắn không sợ, bởi vì cuối cùng hắn chuẩn bị đòn sát thủ. 999 đóa hoa hồng. Đây chính là không nhỏ thủ bút. Hắn bản thân cảm giác hẳn là sẽ trở thành Kiến An lớp 10 tương lai mấy năm một đoạn lãng mạn dai. Thoài, mà lúc này, trên đài Hồ Khả Phỉ lại là một bên thỏa thích hát. Một bên ánh mắt thỉnh thoảng hướng về hậu trường bên này liếc tới. Nàng xem phương hướng, chính là Lâm Diệp vị trí. A, trường học cũ là ta vĩnh viễn nhà. Ta cũng giống vậy sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Chấm ngoặc kép, một câu cuối cùng, thâm tình kết thúc công việc. Hồ Khả Phỉ cũng không có giống như diễn tập thời điểm như vậy bình thường chào cảm ơn rút lui. Ngược lại cầm ống nói lên, hơi hơi có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Hôm nay cao hứng phi thường, ta có thể có cơ hội tại trường học cũ trên võ đài. Vì mọi người hiến hát cái này bài ta trường học cũ. Đồng thời, ta cũng cao hứng phi thường. Hôm nay có thể tại trường học cũ tìm tới một cái đối ta người rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này cửa ra. Toàn trường lập tức xôn xao. Tình huống như thế nào? Hồ Khả Phỉ nói người rất trọng yếu. Nên sẽ không? Là bạn trai của nàng A. Đây là tiết mục nội dung một bộ phận. Vẫn là nói. Đến thật. Oa, có bát quái A. Đến cùng ai là cái này đối Hồ Khả Phỉ người rất trọng yếu a? Ngày mai đoán chừng muốn lên giải trí tin tức trang đầu a. Ngoặc kép, lập tức, dưới trận tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đang cấp cong lên. Không ít người điên cuồng vỗ tay cùng kêu to đụng lấy náo nhiệt. Mà cái này vụn vặt lẻ tẻ tiếng vỗ tay, lại bỗng nhiên một chút dẫn động trên võ đài trống không hồng bao vân. Lâm Diệp lập tức sững sờ. Cả kinh nói, ngọa tào, chuyện gì xảy ra, chuyện này chẳng lẽ cùng ta có quan hệ. Hướng về trên võ đài nghiêm túc nhìn lại, Lâm Diệp lúc này mới phát hiện, cái này tại dưới ánh đèn lộng lẫy nở rộ đại minh tinh Hồ Khả Phỉ vậy mà. Là hắn hôm trước tại trên quốc lộ khiêng đá cứu cái kia đeo kính dâm nữ hai. Nguyên lai là nàng, nàng lại là đại minh tinh Hồ Khả Phỉ. Thật đúng là không nghĩ tới a. Lâm Diệp một chút liền minh bạch, thế nhưng dưới đài những cái kia khán giả nhưng vẫn là hai mắt luống cuống. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, thẳng đến Hồ Khả Phỉ khẽ mỉm cười, hướng về hậu trường nhìn một chút về sau, thoải mái đối khán giả nói ra, hắn chính là Lâm Diệp, nếu như không có hắn, ta hôm nay tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự đứng ở chỗ này cho mọi người ca hát. Chấm ngoặc kép. Canh 3 PS cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS.